Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, ngưng khí một tầng. Lầu túc xá. Đạo Tuệ theo Sino nói với nàng địa chỉ tìm được của nàng ký túc xá là ở lầu 8, có thang máy, rất thuận tiện đâu. Bên trong phòng còn có biệt thự trên tầng thượng, 2 tầng. Đi vào bên trong xem cùng một biệt thự nhỏ giống như. Một tầng là phòng khách, cửa sổ sát đất, bích họa, lò sưởi trong tường, trên mặt đất trải lấy một tầng mao nhung thảm trải nền. Chân trần đạp lên ấm áp miễn bàn nhiều thư thái. Lợi hại, nơi này là cho học sinh ở. Quá xa xỉ, Đạo Tuệ quăng chân bò khắp phòng chạy. Nam Bắc có một sân thượng. Máy giặt quần áo gì gì đó, gia dụng thiết bị điện đầy đủ mọi thứ. Tủ lạnh mở ra xem. Bên trong kem, đồ uống, toàn bộ đều là trước mặt sốt dẻo nhất. Nữ hài hiển nhiên là chưa đi đến vào qua đêm xá. Trong lúc nhất thời ngây người đứng ở cửa đổi giày vị trí nơi đó. Không dám vào. Sakuya Izayoi đã bắt đầu trang sức bên trong phòng rồi. Nàng biết Đạo Tuệ yêu thích. Rõ ràng Đạo Tuệ yêu thích. Cho nên liền sửa chữa phương diện vẫn rất hiểu. Mau đến xem a, nơi này là chúng ta chỗ ở sau này rồi. Tới, Đạo Tuệ hào hứng đi tạo nên nữ hài cùng nhau. Cô bé nhăn nhó, không khỏe, những thứ này Đạo Tuệ đều thấy ở trong mắt. Không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Liền cùng bình thường đối thoại giống như giọng nói. So với nữ hài trước ở cái kia ổ chó. Hiện tại cái túc xá này có thể xưng là khu nhà cấp cao. Không có chút nào quá phận. Đạo Tuệ cũng không cảm thấy cái gì. Của nàng lời gian chính là hưởng thụ sinh hoạt. Hưởng thụ tốt nhất cuộc sống tốt đẹp. Nếu như câu nệ, không buông ra lời nói. Vậy còn hưởng thụ cọng lông tiến a. Ăn thức ăn tốt nhất. Uống tốt nhất rượu ngon. Ở tốt nhất phòng ở. Chịu đựng Đạo Tuệ cách sống. Qua ngày lành. Từ nàng không tiếc tốn một lần lão sư nắm tay đều phải từ Mục Nhu Nhu nơi đó đạt được nữ hài bắt đầu. Đạo Tuệ cũng đã là bằng cô bé quy túc. Không tính là na hai cái không hiểu được giở trò quỷ gì ba mẹ. Nữ hài ở cái thế giới này cũng không chịu đến bất luận kẻ nào đãi kiến. Người biết rõ tình hình sợ nàng. Người không biết sự tình hận nàng. Từ tiếp quản về sau. Đạo Tuệ cũng đã quyết định. Phải tiếp nhận cô bé toàn bộ. Hết thảy, trên mặt cười sẽ không dừng lại. Hi hi ha ha, lôi kéo nữ hài lầu trên lầu dưới chuyển. Còn chuyên môn mở tivi nhìn có gì tốt đồ đạc. Âm nhạc, đừng nói. Nữ hài đối với âm nhạc rất thích. Tivi, máy vi tính những cô bé này là tiếp xúc không tới. Chỉ có âm nhạc, ca khúc. Những cô bé này ở bình thường công tác thời điểm. Thỉnh thoảng có thể nghe được này các đại tiểu thư hừ hừ. Nhìn ra nữ hài rất lưu ý âm nhạc, Đạo Tuệ tự nhiên là chuyên môn hướng phương diện này tiến phát. Đem một loạt ca khúc được yêu thích phóng xuất, mở ra tuần hoàn phát hình. Không hổ là các phương diện đều phát triển tới đỉnh phong thế giới khác a. Nhìn cái này hình chiếu tivi, nhìn lại na gấp thước động thái âm hưởng. Đạo Tuệ lúc đầu tính toán vận dụng kiếp trước hắc khoa học kỹ thuật ở chỗ này kiếm lớn đặc biệt kiếm. Hiện tại cái ý nghĩ này yên lặng bóp chết ở này sinh chung. Mới vừa gia nhập tầng thứ nhất là phòng khách. Chiêu đãi khách nhân cùng bình thường chơi. Nghỉ ngơi địa phương. Trên lầu có lấy rất nhiều gian phòng. Áp dụng không gian gấp kỹ thuật. Giống như là vách giấy giống như khắc ở trên tường. Trong đó có đơn độc luyện đan thất. Luyện khí thất. Phòng tu luyện. Có quan hệ tu luyện cái gì cần có đều có. Ngủ dùng giường là như mộng ảo công chúa giường. Nằm trên đó liền cùng ngủ ở mây trên giống nhau. Quá mềm mại. Chơi thì chơi. Xem thuộc về xem. Đạo Tuệ chưa quên chính sự. Đối với cái này cái ký túc xá nàng là 1.200.000 phân thỏa mãn. Cùng Sakuya Izayoi nói xong. Các loại lúc ăn cơm tối kêu nữa nàng. Nữ hài không có đặc biệt căn dặn. Tùy ý một chút là tốt rồi. Quá mức cố ý đi giao cho ngược lại sẽ làm sâu sắc của nàng khẩn trương và câu thúc. Tùy ý, tự nhiên, Đạo Tuệ lộ ra chính là như vậy một cái trạng thái. Không cần đi mở đạo, đi khuyên bảo, Chỉ cần đem mình tâm tình đi qua thông thường hành vi biểu hiện ra ngoài là được. Không gấp được. Nghĩ đến nóng vội có thể sẽ đưa đến hậu quả. Đạo Tuệ lắc đầu cười khổ. Không có đi nghĩ nhiều nữa những thứ này. Tiến vào chuyên môn tu luyện bên trong phòng. Đạo Tuệ ở cái kia trung gian trên nệm khoanh chân ngồi xong. Lấy ra Sino cho nàng uẩn khí dưỡng sinh thiên. Trong đó có từ thối thể đến ngưng khí kỳ hết thảy quá trình. Thối thể kỳ, mỗi một người tu chân đều phải qua quá trình. Đi qua thân thể ngao luyện, các đốt ngón tay đánh bóng, bắp thịt luật động, tới đem chính mình thân, khí, ý, hoàn mỹ hỗn hợp đến một mức. Nam tử luyện lực, từ lực chuyển nhu, nữ tử luyện nhu, từ nhu chuyển lực, hai người thiếu một thứ cũng không được. Cái này Đạo Tuệ quét lần liền lướt qua. Nàng thân thể này từ hài nhi thời kỳ mà bắt đầu có quy luật rèn đúc. Sau lại có mấy lần đột phá năng lượng thanh tẩy. Vô luận là lực vẫn là độ mềm mại đều là cực hạn. Cùng hệ thống nói một chút cũng không sai. Của nàng lúc đầu chính là ngưng khí kỳ. Nghĩ đến Mục Nhu Nhu nói lên cái kia phương án. Đạo Tuệ lắc đầu thở dài. Không muốn để cho nàng tùy thân mang người hầu gái. Cái này không thể được a hát. Nhảy qua phía trước nàng đã hoàn thành thối thể kỳ. Đạo Tuệ đi thẳng tới phía sau ngưng khí kỳ bộ phận. Cái này một bộ phận có thể nói là bước vào tu chân đại môn. Là triệt để phân chia người phàm cùng tu chân một cái ngưỡng cửa. Người như thế nào đi nữa thối thể. Lấy được cũng chỉ là một thân cậy mạnh. Cùng hấp thu vận dụng thiên địa linh khí ngưng khí kỳ so sánh với đó là tương xoa cách xa vạn dặm. Đạo Tuệ đọc nhanh như gió thô sơ giản lược quét hai lần đại khái nội dung. Vừa nặng đầu bắt đầu ở phía trước tỉ mỉ xem. Không hề hiểu liền hỏi hệ thống. Gân mạch ở nơi nào? Cần đi con đường kia? Thân thể của chính mình điều kiện tốt bao nhiêu? Đạo Tuệ lòng biết rõ. Nàng còn không muốn bởi vì mình sơ sẩy mà luyện phá hủy. Cái này ngưng khí kỳ chẳng khác nào tu chân trụ cột. Mới đầu thiên. Sau này hết thảy đều là xây dựng ở này trụ cột trên. Trụ cột đắp càng lao, càng kiên cố, như vậy lui về phía sau đường sẽ tạm biệt nhiều lắm. Hô, hấp, xem xong rồi, lý giải thông suốt, Đạo Tuệ dọn xong tư thế. Nhắm mắt, yên tĩnh lại, ý thức có chút phát tán, nằm ở nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Cái này trong phòng tu luyện có chuyên môn khắc tụ linh trận. Dẫn rất tự do bên ngoài thiên địa linh khí. Nếu muốn cảm được khí, đó là so với ngoại giới phải nhanh rất nhiều. Mấy phút sau, Đạo Tuệ rõ ràng cảm giác được một tia tóc nhỏ như vậy khí chui vào da. Vạn sự khởi đầu nan. Có cái này đạo thứ nhất, đệ nhị, đệ tam, thậm chí còn sau này liền thuận lý thành chương. Khí rất nhỏ, nhưng cực kỳ cứng cỏi. Những thứ này khí rời rạc theo Đạo Tuệ gân mạch ở bơi. Đạo Tuệ có ý thức đi thao túng những thứ này khí. Đi khống chế những thứ này khí. Khiến chúng nó dựa theo ý tưởng của nàng tới đi. Mà không phải lộn xộn bừa bãi xông loạn. Dựa theo uẩn khí dưỡng sinh thiên vận hành lộ tuyến. Đạo Tuệ bắt đầu rồi chính thức tu luyện. Không chỉ là Đạo Tuệ chủ động đi dẫn dắt thiên địa linh khí. Chính là thiên địa linh khí tựa như cũng rất thích Đạo Tuệ. Dĩ nhiên cũng chủ động tiến vào Đạo Tuệ thân thể. Như vậy có thể dùng Đạo Tuệ hiệu suất đề cao vài thành. Khi màn đêm phủ xuống, chuẩn bị xong bữa cơm, đúng giờ tới gọi Đạo Tuệ Sakuya Izayoi gõ cửa thời điểm. Đạo Tuệ thuận lợi kết thúc lần đầu tiên tu luyện. Trong đan điền một tầng từ chân khí hội tụ vòng xoáy đang ở chuyển động. Hoàn thành. Ngừng khí kỳ tầng thứ nhất, Đạo Tuệ tiếng hô đã biết, đứng dậy chuẩn bị đi ra đồng thời, không quên cầm lấy uẩn khí dưỡng sinh thiên, dựa theo phía trên thuyết pháp, hội tụ ra một tầng chân khí vòng xoáy chính là ngưng khí một tầng. Đạo Tuệ suy nghĩ chính mình nếu như hạp ít thuốc, lại cố gắng một chút, có phải hay không có thể ở Mục Nhu Nhu nói thi đấu trước, tu luyện tới ngưng khí 4 tầng đâu. Trong đầu suy tư về những thứ này. Thế cho nên Đạo Tuệ không có chú ý bên ngoài. Đẩy cửa đi ra thời điểm suýt chút nữa cùng bên ngoài người nọ đánh lên. A Lạc, ngươi là... Đạo Tuệ nháy mắt, hồ nghi khó hiểu. Chẳng lẽ là Sino nói vị kia? Chủ động nguyện ý cùng nàng ở bạn cùng phòng.